Nhưng Nguyên Đồ Ma Chủ nói rõ muốn giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân lại lần nữa vận dụng quy nhất thuật ám sát. Vù vù, huyết ma đằng phá không tới. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân như mũi tên bắn ra cùng huyết ma đằng va chạm. Ầm, đụng tiếng như trời lôi nổ vang, khủng bố sóng âm đánh vào bát phương, bốn phía lũ yêu ma tâm thần hung hăng run rẩy. Đáng sợ hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, cùng Lăng Vân đụng một cái sau đó, huyết ma đằng tại chỗ vỡ vụn. Lăng Vân uy lực còn lại không giảm, tiếp tục lấy cao tốc bắn về phía Nguyên Đồ Ma Chủ. Nguyên Đồ Ma Chủ ý thức được không ổn cũng đã không kịp né tránh. Một khắc sau, Nguyên Đồ Ma Chủ thân thể bay rớt ra ngoài, hắn so A Tị Ma Chủ nhiều kiện phòng ngự lá bài tẩy. Ở trên người hắn, mặc kiện giao lân nội giáp, cái này giao lân nội giáp ngăn trở Lăng Vân công kích để cho Nguyên Đồ Ma Chủ tránh khỏi bị xuyên tâm, chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Quảng cáo, nhưng mà giữa lúc cái khác yêu ma lấy là Nguyên Đồ Ma Chủ tránh được một kiếp lúc đó, người sau nhưng là há mồm hộc máu, nhìn phía dưới rơi xuống. Cứ việc giao lân nội giáp chặn lại Lăng Vân, nhưng không ngăn được lực lượng truyền. Đáng sợ đụng lực đem Nguyên Đồ Ma Chủ cái này u ánh chân nhân ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Lực lượng chủ yếu chênh lệch quá lớn, nếu như Lăng Vân lực lượng bây giờ chỉ là tương đương với 2 đổi hoặc là 3 đổi u ánh chân nhân, Nguyên Đồ Ma Chủ cũng còn có thể làm việc xuống. Nhưng Lăng Vân thi triển quy nhất thuật ám sát sau đó, lực lượng đã vượt qua 3 đổi u ánh chân nhân. Một cái 3 đổi u ánh chân nhân, thuần linh cương lực là 11 tỷ tỷ cân. Tính lại trên vũ kỹ và tất cả loại lá bài tẩy, lực lượng lớn tổng thể có thể đạt tới 25 tỷ tấn. Lăng Vân một kích này, lại có 13 triệu tấn, vượt qua xa số này trị giá. Cho nên, cái này cường đại lực lượng, sống sờ sờ đem Nguyên Đồ Ma Chủ cái này biến đổi u ánh chân nhân cho động chết. Phịch, Nguyên Đồ Ma Chủ rơi xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác yêu ma còn ở trông cậy vào Nguyên Đồ Ma Chủ đứng lên, kết quả nhưng phát hiện Nguyên Đồ Ma Chủ nằm ở đó một hơi một tí, đã không còn sức sống. Cái này làm cho lũ yêu ma kinh hãi đến mức tận cùng. Lăng Vân lại ngẩng đầu, đôi mắt phong tỏa Tần Mani. Lăng Vân, Tần Mani tựa hồ muốn nói cái gì? Lăng Vân chưa cho hắn mở miệng cơ hội, quy nhất thuật ám sát lại lần nữa phát động. Ngay lập tức tới giữa, Lăng Vân đi tới Tần Mani trước người. Kim Phạm Tháp, Tần Mani sắc mặt âm trầm, vận chuyển Kim Phạm Tháp lấy ngăn cản Lăng Vân. Oanh, Lăng Vân cùng Kim Phạm Tháp lại một lần nữa đụng, trước mặt mấy mươi lần va chạm Kim Phạm Tháp đều đưa Lăng Vân cản được. Nhưng lần này, đối mặt thi triển quy nhất thuật ám sát Lăng Vân, Kim Phạm Tháp lại cũng không cản được. Một cái đụng này dưới Kim Phạm Tháp trên liền xuất hiện vết rách. Tần Mani diễn cảm vô cùng làm khó xem. Bất quá hắn cũng không tuyệt vọng, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.